ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 456, nguy rồi. Môn phi thần đã xảy ra chuyện. 1. Góc truyện audio.com. Editor, cà chua, lời nói của Mễ Kỳ rất hùng hồn. Đương nhiên trong lúc môn phi thần không có ở đây, sẽ thường xuyên cùng cô giải thích kỹ hơn. Ví dụ như những công việc liên quan đến quảng cáo, môn phi thần rất ít khi để cô nhận, bởi vì cô hiện tại vẫn chưa có tiếng nói. Cần trau dồi thêm, để cô xuất hiện qua nhiều trước công chúng, sẽ ảnh hưởng không tốt tới những bước phải triển sau này. Hơn nữa, chỉ nên chọn những quảng cáo có nội dung tích cực, chúng ta cần chất lượng chứ không cần số lượng. Thế nhưng hiện tại, An Mộc không có thời gian để ý đến vấn đề anh ta không cho cô quay quảng cáo. Cô khiếp sợ nhìn Mễ Kỳ. Cô nói cái gì? Mễ Kỳ nhướng mày, cười cười, gõ vài chữ trên máy tính. Tiếp theo xoay màn hình ra, ý bảo An Mộc tới xem. An Mộc nhìn về phía màn hình, thấy một tiêu đề rõ ràng trên mạng. Tin nóng, Tổng Giám Đốc Hoa Nghị, nghệ sĩ ngôn phi thần, đã từng là một nam thần quốc dân, dùng điều đó để lôi kéo, có được tất cả những nữ minh tinh sáng giá. Nhiều năm qua, những nữ minh tinh bị anh ta sử dụng quy tắc ngầm nhiều không kể xiết. Tiêu đề được in đậm, chữ to bắt mắt, làm cho An Mộc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Xem đi xem lại dòng chữ đó, muốn chỉ ra ngôn phi thần dối trá đến cỡ nào, che giấu tốt đến cỡ nào. Hơn nữa những diễn viên nữ cấp dưới trong công ty đều bị ảnh hưởng bởi trò quy tắc ngầm của anh ta. Lại có thêm minh tinh cấp dưới của anh ta ra mặt chỉ trích. Môn phi thần đã từng ép bọn họ đi bồi rượu, thậm chí bồi ngủ cho đối tác, nếu không liền không cho bọn họ cơ hội hợp đồng, thậm chí còn làm cho bọn họ thân bại danh liệt. Cuối cùng chỉ ra, Lưu Tử Kỳ sở dĩ cắt hợp đồng với ngôn phi thần chính là bởi cô ta không chịu nổi sự quấy rầy của anh. Trên màn hình từng chữ, nói ra vô cùng đáng thương và có phần cam chịu, nhẫn nhục, nhưng thực chất giống như vài trần bộ mặt lòng lang dạ sói bên trong tấm màn lương thiện bên ngoài của ngôn phi thần. An Mộc nhìn, trong mắt càng lúc càng mở to, chấm, ngôn phi thần là người như thế nào? Qua bao nhiêu chuyện xảy ra cô đã biết rõ, tin tức kia chắc chắn là bịa đặt. An Mộc cắn môi, trong nháy mắt chỉ cảm thấy tức giận cực độ. Mễ Kỳ cười lạnh, đây vẫn chỉ đơn thuần là chiêu trò lăng xê trên mạng. Lát nữa sẽ có các trang báo lớn, các tạp chí lớn sẽ có mục đặc biệt để đưa tin chuyện này. An Mộc nổi da gà mở to hai mắt nhìn, sẽ còn có những nguồn tin khác đưa tin này sao? Cô nắm chặt tay, Đặng Tổng có biết chuyện này không? Đặng Uyên sao có thể đối với ngôn lão sư như vậy? Nụ cười của Mễ Kỳ càng thêm quỷ dị. Đặng Tổng nếu không biết thì cô nói xem, ai cung cấp những thông tin này cho những trang báo? An Mộc trong nháy mắt đã hiểu ra, chuyện này là hậu quả của việc tranh đoạt quyền lợi giữa Đặng Uyên và ngôn phi thần. Những quyết định quan trọng của công ty, Đặng Uyên và ngôn phi thần luôn bị đưa ra so sánh. Vậy nên bắt đầu dùng trò không minh bạch này để đối phó với ngôn phi thần sao? Hắn một chút cũng không để ý đến tình nghĩa từ trước tới giờ giữa hắn và ngôn phi thần sao? An Mộc đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản. Nếu mình là ngôn phi thần, nếu mình vì Đặng Uyên hy sinh sự nghiệp, hy sinh nhiều năm tuổi trẻ như vậy, đến cuối cùng lại nhận được kết cục này, chắc chắn sẽ phát điên lên mất. An Mộc đột nhiên quay đầu, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Cô muốn chạy nhanh đi tìm ngôn phi thần. Cô muốn thật nhanh tìm được ngôn phi thần để xem anh ta hiện tại ra sao. Ngôn lão sư lúc này chắc chắn đang vô cùng khổ sở. Cô lấy di động ra, gọi điện cho ngôn phi thần, nhưng lại nhận ra điện thoại của anh ta lúc này đang tắt máy. Nghĩ ngợi một chút, An Mộc bỗng nhận ra thời gian lâu như vậy rồi mà rốt cuộc cô cũng không hiểu ngôn phi thần được là bao. Ngôn lão sư hiện tại sẽ ở đâu? Nơi anh ta ở là chỗ nào? An Mộc vừa lao ra khỏi công ty Hoa Nghị, bên ngoài tức khắc truyền đến những tiếng chụp ảnh. Tách, tách, tách, tiếp theo một đám phóng viên ùa đến. Đường Hạ, xin hỏi cô có suy nghĩ gì về sự việc Ngôn Phi Thần bị vạch trần trong vấn đề quy tắc ngầm? Cách chương.